Chương 402, 402, đoạt mối làm ăn. Chờ một chút. Nghe được Mao Kỳ Kỳ, Ninh Hoan Tâm càng là mười mặt ngộng bức, cái gì huyền môn, cái gì đoạt mối làm ăn, còn có chị dâu. Ninh Hoan Tâm trợn to mắt nhìn Bạch Di Nhiên, ngươi dự định đêm nay vì ta điển ca chiêu hồn sao ân. Nghe được Ninh Hoan Tâm, một bên Bạch Di Nhiên nhẹ gật đầu, ta đích xác là có ý nghĩ này, lao điển đầu bảy ta tìm người thử qua, lại thất bại. Về sau có người nói cho ta phải chờ tới Tết Trung Nguyên, tìm một cái người trong huyền môn tới giúp ta chiêu hồn. Về sau ta ở trên mạng lạc bên trên tìm được Mao tiểu thư, cùng nàng hẹn trước đêm nay, nhưng là hiện tại mạng lưới dự ước cái gì, hoàn toàn không đáng tin. Kỳ thật Bạch Di Nhiên cũng biết, lần trước nàng liền bị người lừa gạt không ít tiền, kỳ thật nàng không quan tâm tiền. Những năm này nàng cùng lão điển cu nở dê tì cờ hờ lưu ý không ít tiền, hai người còn không có con cái. Bạch Di Nhiên cảm thấy rất cô đơn, nàng thật sự rất tưởng niệm Điền An Mộ, chỉ là muốn lại gặp hắn một lần, cho dù là một mặt cu nở dê tốt. Nguyên bản Bạch Di Nhiên chỉ là ôm thái độ muốn thử một chút, nhưng là xế chiều hôm nay gặp được Ninh Hoan Tâm, Bạch Di Nhiên đột nhiên có một loại rất trực giác mãnh liệt. Chính là nàng. Nàng có thể mang theo mình đi gặp Lão Điền, một nhất định có thể. Đây là một loại rất kỳ quái dự cảm. Bạch Di Nhiên tin tưởng Ninh Hoan Tâm. Đặc biệt là Ninh Hoan Tâm nói những lời kia, liên quan tới cái kia tầng cao nhất lầu các sự tình, kia là chỉ có nàng cùng Lão Điền mới biết địa phương, cũng chỉ có hai người bọn hắn biết ở trong đó đến cùng thả thứ gì. Trực giác của nữ nhân luôn luôn phi thường tinh chuẩn, cho nên Bạch Di Nhiên nhận định Ninh Hoan Tâm, tự nhiên là chỉ tin tưởng nàng một cái. Càng là nói mình là người bình thường người, vượt có thể là ẩn thế cao nhân. Mà những cái kia khắp nơi rêu rao mình là đại sư, là người tài ba người, thì có thể là lừa đảo. Cho nên, buổi chiều Mao Kỳ Kỳ tới về sau, Bạch Di Nhiên lập tức hủy bỏ hẹn trước. Đương nhiên, nàng nguyện ý thanh toán một chút vất vả phí cùng tiền đi lại. Tổng không có thể khiến người ta tiểu cô nương đi không được gì một lần a. Thế nhưng là ai biết, Mao Kỳ Kỳ nói cái gì cũng không nguyện ý từ bỏ. Nàng thậm chí nguyện ý tự hạ giá cả, không đem Điền An Mộ hồn phách triệu hồi đến, còn tình nguyện chút xu bạc không thu. Hai người liền bởi vì chuyện này một mực tại nơi này thảo luận. Ai biết lúc này Ninh Hoan Tâm vừa vặn từ bên ngoài trở về. Ninh Hoan Tâm, tình cảm ta đây là đụng trên họng súng rồi. Bất quá chiêu hồn nguyên lai trừ linh ngôi, khu ma người cũng có thể chiêu hồn. Ninh Hoan Tâm nguyên lai coi là khu ma người chỉ có thể bắt quỷ đâu. Xem ra hiện tại người trong huyền môn cũng đều là thông hiểu đạo lý, nghiệp vụ diện tích rất rộng khắp tha ai, 360 đi, được được không dễ dàng. Nghe được Bạch Di Nhiên muốn tìm người cho Điền An Mộ chiêu hồn, kỳ thật Ninh Hoan Tâm tâm tình thật phức tạp, nàng ngược lại là thật sự hy vọng Lão Điền đại ca có thể cùng chị dâu gặp mặt một lần, lẫn nhau tố tâm sự. Lại bảo hôm nay đúng lúc là Tết Trung Nguyên, Điền An Mộ lúc đầu cũng là dự định trở về. Cái này còn cần lại ngoài định mức dùng tiền tìm người chiêu hồn sao? Lại nói cái kia khu ma người phương pháp không biết có thể hay không đối với quỷ hồn có cái gì tổn hại đâu. Nếu là gặp được người tâm thuật bất chính, nói không chừng sẽ đem quỷ hồn bắt đi tu luyện. Ninh Hoan Tâm nghĩ đến Lý Nghiên đã từng cùng mình nhắc tới cái kia dịch đại sư. Cái này người trong huyền môn, QNZ thật sự không thể không phòng. Nghĩ tới đây, Ninh Hoan Tâm lập tức mắt sáng lên, hướng về phía Mao Kỳ Kỳ mỉm cười. Mao Y Thư hoàn toàn chính xác có tới trước tới sau. Ta cùng Lão Điền đại ca đã sớm quen biết, đây là chuyện của chính chúng ta, cũng không nhọc đến Mao tiểu thư ngươi quan tâm. Ta cũng không phải là làm ăn, ta QNZ không lấy tiền. Ta chỉ là nghĩa vụ trợ giúp bằng hữu của ta mà thôi, đây không tính là đoạt mối làm ăn à.